Chương 3429, quần anh oái, thủy tạ lâu đài, ở thời điểm này đã ngồi đầy rất nhiều tu sĩ cường giả, từng cái tu sĩ trẻ tuổi đều tìm tốt vị trí, sớm ngồi xuống, chờ đợi lấy chân long phượng nữ bọn hắn đến. Ở chỗ này, cũng sớm có thiên lãng quốc đệ tử đến chiêu đãi, trân hào kỳ quả đều có thể nói là làm đến xem như ở nhà cảm giác. Xem ra, hôm nay tại trong thạch viễn này, chính là do thiên lãng đại hoàng tử làm chủ. Không chỉ là mời Đại Chu Thánh Tử cùng chân long phượng nữ, cũng là mời không ít danh sĩ tuấn kiệt, về phần mặt khác không có bị mời tu sĩ cường giả, lại tới đây, cũng giống vậy lại nhận thiên lãng quốc đệ tử nhiệt tình chiêu đãi. Cái này xem ra thiên lãng quốc đại hoàng tử chính là nhiệt tình hiếu khách, có hải nạp bách xuyên lòng dạ. Thịnh yến còn chưa mở lúc ở giữa, đã có thật nhiều tu sĩ cường giả, thanh niên tài tuấn ngồi xuống, tại thiên lãng quốc đệ tử duy trì phía dưới. Toàn bộ thịnh yến bầu không khí cũng là mười phần náo nhiệt, đại hoàng tử giá lâm. Ở thời điểm này, ngoài cửa kêu to một tiếng, ở đây tất cả tân khách đều nhao nhao hướng cửa vào nhìn lại, tất cả mọi người không khỏi trông mong mà trông mong. Ở thời điểm này, một thanh niên đi tới, long tư hổ bộ, người mặc tứ trảo long bào, mắt hổ sinh uy, trong khi nhìn quanh, có khiếp người khí thế, để cho người ta xem xét liền biết hắn là người thân ở cao vị. Người long tư hổ bộ đi tới, chính là thiên lãng quốc đại hoàng tử, ở đây tất cả tân khách đều nhao nhao đứng dậy đón lấy, tất cả mọi người nhao nhao hướng thiên lãng quốc đại hoàng tử chào hỏi, điện hạ thật lâu sau không thấy, hôm nay gặp mặt, điện hạ đạo hạnh lại là tinh tiến không ít. Có người cùng thiên lãng quốc đại hoàng tử quen biết, hướng đại hoàng tử cười to, vẻ mặt tươi cười, cũng có người không biết thiên lãng quốc đại hoàng tử, thừa dịp cơ hội như vậy, hảo hảo gặp mặt một chút thiên lãng quốc đại hoàng tử. Nắm lấy cơ hội cùng thiên lãng quốc đại hoàng tử quen biết, hy vọng có thể giao kết thiên lãng quốc đại hoàng tử. Thiên lãng quốc, chính là Bắc Tây Hoàng lớn nhất cương quốc một trong, làm một môn hai đạo quân truyền thừa, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, có rất ít đạo thống nào có thể cùng tương thất, thiên lãng quốc cường đại, có thể nói là có thể cùng tổ thành cùng so sánh. Đại hoàng tử làm thiên lãng quốc truyền nhân, tương lai tất sẽ chấp chưởng thiên lãng quốc đại quyền, có thể nói là quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Như vậy thiên chi kiêu tử, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ trẻ tuổi cường giả tới nói, có thể cùng kết giao, đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh, thậm chí tương lai đối với mình rất có ích lợi. Liền xem như vẻn vẹn muốn gặp một mặt, đối với một chút hạng người vô danh tu sĩ cường giả tới nói, cũng có thể trở thành chính mình lớn nhất đề tài câu chuyện. Cho nên, khi thiên lãng quốc đại hoàng tử đến thời điểm, ở đây khách tân đều nhao nhao đứng dậy, hướng thiên lãng quốc đại hoàng tử chào hỏi. Tất cả mọi người nóng lòng đi nhận biết thiên lãng quốc đại hoàng tử. Thiên lãng quốc đại hoàng tử mặc dù là quyền cao chức trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng là, đối mặt tất cả tân khách, hắn lộ ra nhiệt tình, hào phóng có độ, từng cái cùng ở đây khách tân chào hỏi, cũng không lộ ra phiền chán, mười phần có mị lực. Gặp thiên lãng quốc đại hoàng tử như vậy bình dị gần gũi, cái này khiến ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả càng thêm cảm thán, thu được rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cường giả ca ngợi. Đại hoàng tử như vậy tài đức sáng suốt, tương lai thiên lãng quốc càng là phát triển không ngừng, tiền đồ vô lượng. Có tu sĩ tuổi trẻ gặp thiên lãng quốc đại hoàng tử đằng sau, không khỏi tới vinh yên. Đúng nha, đại hoàng tử không chỉ có là phú cao, đạo hạnh sâu, làm người cũng là khiêm yêu tài đức sáng suốt, chính là minh quân phong phạm, tương lai nhất định có thể làm cho thiên lãng quốc như mặt trời ban trưa, nhất định có thể trở thành một đời tài đức sáng suốt vô song quân hoàng. Cùng thiên lãng quốc đại hoàng tử nắm qua tay tu sĩ trẻ tuổi đều khen lớn hắn, lời ca tụng khen không dứt miệng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều cho rằng thiên lãng quốc đại hoàng tử chính là khiêm yêu tài đức sáng suốt, tiền đồ vô lượng, nhất định có thể mang theo thiên lãng quốc đi hướng càng thêm huy hoàng. Tại trong tân khách, bao nhiêu tu sĩ cường giả tán miệng không dứt, cũng chính bởi vì thiên lãng quốc đại hoàng tử như vậy bình dị gần gũi, khiến cho hắn tại Bắc Tây Hoàng thế hệ trẻ tuổi có được rất cao danh vọng. Chư vị hảo hữu không xa ngàn vạn dặm mà đến, ta chính là Vinh Yên. Thiên lãng quốc đại hoàng tử ở phía trên ngồi xuống thời điểm, y nguyên không quên cảm tạ ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đây càng là khiến cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi reo hò một tiếng, đây càng thêm thắng được mọi người đối với thiên lãng quốc đại hoàng tử ủng hộ cùng kính yêu. Chu Thiên Thánh Tử đến, tại thiên lãng quốc đại hoàng tử vừa mới ngồi xuống không lâu, có hét lớn một tiếng vang lên, ngoài cửa đi vào một người tới. Tại người này còn không có bước vào thời điểm, trời hiện ráng mây, dị tượng hiển hiện, giống như xinh đẹp nhất kỳ quan che lồng bầu trời, lưu hà như tô, mỹ diệu vạn phần, để cho người ta thấy cũng không khỏi thán phục một tiếng. Tại trong dị tượng, một thanh niên đi đến,